Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 928, chương 929, tuyệt vọng Việt Thanh Sơn. Hư giới xuất hiện về sau. Yêu giới thế lực khắp nơi cũng là lâm vào quỷ dị bình tĩnh bên trong. Liền liền trước đó chém giết một đoàn rất nhiều thế lực cũng là nhao nhao dừng tay. Hư giới ý nghĩa, yêu giới so còn lại đạo thống thế giới càng thêm minh bạch. Yêu giới mặc dù là một cái đại đạo thống thế giới, nhưng là tài nguyên so với thần giới, ma giới lại là có vẻ rất có cằn cỗi. Yêu giới bên trong chém giết, cơ hồ toàn bộ đều là bởi vì tài nguyên tranh đấu mà đưa tới. Mà hư giới bên trong, lại là ẩn chứa yêu giới nhất là tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo. 3000 vạn năm trước đó, hư giới cũng từng giáng lâm qua yêu giới, cũng là rung động toàn bộ yêu giới. Hư giới bên trong, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, hơn nữa còn là đủ để cho yêu giới vạn tộc rung động đến cực điểm thiên tài địa bảo. Thậm chí một gốc phổ thông thần hoa, tại tài nguyên cằn cỗi yêu tộc trong mắt đều là hiếm có chí bảo. Cho nên hư giới xuất hiện về sau, toàn bộ yêu giới đều là lâm vào trong điên cuồng. Tất cả đại thế lực nhao nhao tiến vào hư giới tương đương, tranh đoạt chí bảo, mà hư giới bên trong, cũng là khắp nơi đều là giết ngược. Giết người đoạt bảo sự tình thật sự là quá mức thường gặp. Thậm chí không ít yêu giới đại tộc hạch tâm đệ tử cũng là chết oan chết uổng. Mặc dù sau đó những cái kia đại tộc cũng là phẫn nộ đến cực điểm, nhưng lại cũng tra không ra đầu mối gì. Dù sao tiến vào hư giới yêu tu, cơ hồ mỗi người trên tay đều là dính đầy tiên huyết. Làm sao cha? Cho nên đến cuối cùng cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Bất quá mặc dù hư giới nguy hiểm, nhưng là kỳ ngộ cũng là cực lớn. Thậm chí không ít năm đó tiểu tộc, tại hư giới bên trong may mắn thu được có thể tăng lên huyết mạch bảo vật, nhảy lên trở thành bây giờ yêu giới hết sức quan trọng đại tộc. Cho nên lần này hư giới xuất hiện, lập tức tại yêu giới nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí liền sắp bắt đầu phong vân bảng thi đấu danh tiếng cũng là bị hư giới che lại. Rất nhiều thế lực ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại hư giới bên trong đoạt được bảo vật, để cho mình có thể nhất phi trùng thiên. Mà khi Âm Thông Huyền biết được tin tức này về sau, không khỏi đại hỉ, hắn liền biết rõ hắn một mực chờ đợi đợi cơ hội rốt cục đến. Hư giới cực kỳ nguy hiểm, động một tí giết người đoạt bảo. Liền xem như đại thế lực xuất thân thiên kiêu cũng là cực kỳ dễ dàng trở thành công kích đối tượng. Mà lại thu tử trùng tại yêu giới lập địch rất nhiều. Liền xem như tại hư giới vẫn lạc, cũng không thể coi là chuyện ly kỳ gì. Chỉ cần hắn sự tình làm được ổn thỏa một điểm, coi như hoài nghi hắn cũng không có chứng cứ. Phải biết yêu đế chỉ có 3 vị đệ tử. Cửu Tọa Thiên mặc dù cũng là một vị thiên kiêu, nhưng là so với Âm Thông Huyền đến cũng vẫn là kém mấy phần. Nếu là hắn thanh thu tử trùng tập sát tại hư giới bên trong, yêu đế chẳng lẽ còn sẽ vì một người chết đi làm khó hắn cái này yêu giới thiên kiêu sao? Không có thu tử trùng, Âm Thông Huyền chính là hoàn toàn xứng đáng yêu giới đệ nhất thiên kiêu. Nghĩ tới đây, Âm Thông Huyền lộ ra một tia cười lạnh, hướng bên người Tâm Phúc ra lệnh, phân phó. Hội tụ dưới trướng của ta tất cả yêu chủ phía trên cao thủ. Tiến về hư giới. Đang lúc yêu giới thế lực khắp nơi đều là đang là giả giới làm chuẩn bị thời điểm, thu tử trùng một mạch lại là phát sinh cực kỳ kịch liệt tranh chấp. Mà tranh chấp trung tâm, chính là thu tử trùng có nên hay không đi hư giới. Việt Thanh Sơn đối với cái này cực lực phản đối, cho rằng thu tử trùng giờ phút này hẳn là tọa trấn yêu cung, không nên ra ngoài, để phòng bị đạo trích tính toán. Đại điện bên trong, Việt Thanh Sơn thần sắc kích động, cao giọng nói, dưới mắt công tử đã là trở thành không ít người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Không biết rõ có bao nhiêu người muốn công tử chết tại hư giới bên trong. Không nói những cái khác, kia Âm Thông Huyền liền tất nhiên sẽ tại hư giới bên trong động thủ. Công tử cắt không thể tự chui đầu vào lưới a. Hắn vừa dứt lời, lập tức liền gây nên một mảnh phản đối thanh âm. Hoang đường, hư giới khắp nơi bảo vật, chính là vạn năm không gặp kỳ ngộ. Thậm chí một chút cơ duyên liền yêu đế bệ hạ đều không thể ban cho. Nhường công tử mang tại yêu cung, chẳng phải là bạch bạch bỏ qua như thế lớn kỳ ngộ. Ngoặc kép, lúc đầu công tử tu vi liền so âm thông huyền yếu đi mấy phần. Lần này hư giới mở ra âm thông huyền tất nhiên sẽ đi. Mà lấy hắn thực lực cũng tất nhiên sẽ đạt được không ít cơ duyên. Nếu là công tử bỏ qua, cứ kéo dài tình huống như thế thì càng không phải là đối thủ của âm thông huyền. Kia đế tử đoạt đích, công tử còn có cái gì hy vọng? Ngoặc kép, cơ hồ tất cả mọi người là cực lực phản đối. Đối với bọn hắn tới nói, hư giới giống nhau là cực lớn cơ duyên. Còn nếu là thu tử trùng không đi hư giới, như vậy bọn hắn những này dưới trướng thế lực cũng khẳng định sẽ bị ước thúc không đi. Để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy không thể nghi ngờ chính là bỏ qua trận này vạn năm không gặp cơ duyên. Cho nên bọn hắn tự nhiên là muốn phản đối Việt Thanh Sơn. Cực lực cổ động thu tử trùng tiến về hư giới. Mà càng làm cho Việt Thanh Sơn tuyệt vọng là, liền liền trước đây vẫn luôn cực kỳ ủng hộ hắn Tuyết Phong Cực. Cũng là mở miệng đồng ý tiến về hư giới cái. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.